Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 402, 402 Vương Đạo gặp gành. Binh bại Munich, Bayern Munich tại 1:20 phút chuông tranh tài tiến vào bổ giờ, thời điểm đổi lại hai tên cầu thủ. Giao ơ cùng Zickler, hiển nhiên, thay đổi đến chính là đá phạt đền. 90 phút đồng hồ thông thường thời gian tăng thêm lúc thi đấu 30 phút tranh tài kết thúc. Điểm số như cũ không có đổi hóa. Tiếp xuống liền muốn tiến vào tàn khốc penalty đại chiến. Cái này khiến chúng ta liên tưởng đến mùa giải trước Champions League trận chung kết. Miuo tại penalty đại chiến bên trong 3-0 toàn thắng Real Madrid. Hô bài ra penalty tay trình tự cũng tại sau trận đấu trở thành rồi đại chúng nhiệt nghị chủ đề. Hôm nay Miuo tại Munich sân vận động Olympico sẽ biểu hiện được như thế nào đâu? Bayern Munich có được lợi thế sân nhà. Hiện trường mấy chục ngàn fan hâm mộ cho đối thủ áp lực. Cho Bayern duy trì. Đây là bọn hắn lợi tốt nhân tố. Bọn hắn có thể hướng về 23 năm qua truy đuổi mộng tưởng lại tiến lên trước một bước sao? Song phương cầu thủ ở bên sân chuẩn bị penalty đại chiến. Dự bị đội viên cùng bị đổi xuống trận cầu thủ cũng tới cho các đội hữu động viên ủng hộ. Đội y cùng thợ đấm bóp cho liều mạng 1:20 phút chuông cầu thủ làm cơ bắp xoa bóp. Andrej thì tại cân nhắc penalty tay trình tự. Chuyện này tại lúc trước cơ bản không cách nào làm chuẩn bị. Có thể thêm luyện penalty. Huấn luyện viên chính cũng rất khó tại đầu óc bên trong liền muốn tốt đi một chút bóng tay danh sách. Bởi vì tranh tài bên trong có lẽ dự bị tốt penalty tay không thể kiên trì đến cuối cùng một phút đồng hồ, như vậy thì sẽ xáo trộn kế hoạch. Klinsmann biểu lộ ngưng trọng đối với Andrej nói rằng, giống mùa giải trước trận chung kết như thế thế nào? Thủ môn, hậu vệ, chỉ cần đều phạt vào rồi. Đối với đối thủ áp lực sẽ phi thường lớn. Andrej như có điều suy nghĩ mắt nhìn bắt, đối phương ánh mắt yên tĩnh. Hắn lại xoay đầu mắt nhìn sát vách cách đó không xa Can. Cuối cùng lắc lắc đầu nói. Như thế khả năng quá mạo hiểm. Kỳ chiêu lần thứ nhất dùng có suất kỳ bất ý hiệu quả. Nhưng Hitzfeld không có khả năng nghĩ không ra Miuo sẽ như vậy an bài penalty tay. Tăng thêm mùa giải trước Champions League trận chung kết Miuo để thủ môn. Hậu vệ, giữa trận dạng này trình tự đi chủ đá phạt đền. Tại sau trận đấu đưa tới oanh động, có thể nói, cái kia cơ hồ thành kinh điển. Bayern Munich cầu thủ cho dù lại nhìn thấy Miuo như thế phái ra penalty tay. Đoán chừng trên tâm lý cũng có chuẩn bị. Tăng thêm, để bắt thứ một cái ra trận đi đối mặt Can. Andrej cho rằng đây không phải cho Bayern Munich áp lực, mà là cho bắt áp lực. Phàm là một đời gôn thần. Tại cùng thời kỳ cơ hồ đều là đè chết không ít ưu tú thủ môn. Sinh ở thời đại này, bắt rất xui xẻo, mặc dù hắn không gọi được gôn thần, nhưng ở đội tuyển quốc gia bên trong một mực chỉ có thể khuất tại Can cùng Lehmann phía dưới. Trên tâm lý sẽ có như thế nào ảnh hưởng đâu. Can tại bản trận đấu mùa giải vừa mới tấn thăng trở thành đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn. Chính là khí phách gió phát lúc. Bắt cho dù theo Miuo thu được không ít vinh dự, lại tại đội tuyển quốc gia như cũ thuận vị thứ ba. Andrej quyết định tốt penalty tay trình tự. Tại penalty đại chiến trước khi bắt đầu, trên trận 11 người đi đến bên trong vòng. Bắt tại đi đến bóng cửa trước đó cùng mỗi tên đồng đội ôm. Sau đó hắn hướng đi bóng cửa. Bayern Munich trước chủ đá phạt đền. Miuo còn lại tại bên trong vòng 10 người câu vai dựng lưng hợp thành một đường. Biểu lộ nghiêm túc nhìn chăm chú bóng cửa phương hướng. Bên sân, Andrej đem huấn luyện viên tổ cùng đội y chờ nhân viên công tác gọi vào rồi bên người. Bọn hắn cũng câu vai dựng lưng chiến thành một bài. Dự bị đội viên đồng dạng bắt trước. Cái này tựa hồ cũng được rồi Miuo truyền thống. Làm tàn khốc penalty đại chiến tiến đến lúc. Bọn hắn liền muốn đứng chung một chỗ, từ lẻ tẻ cá thể biến thành cường đại chỉnh thể, chẳng những là hiện ra tuyệt đối tự tin, cũng cho trên trận các đội viên lực lượng, làm Bayern Munich cầu thủ đi đến chủ đá phạt đền lúc. Nhìn trên đài an tĩnh lại, đội chủ nhà fan hâm mộ bóng đá hy vọng giảm bớt cho cầu thủ mang tới áp lực cùng ồn ào náo động. Quấy nhiễu, Basler cái thứ nhất đứng ở penalty trước. Một cước sức lực rút, bóng ra thẳng treo chết góc. Bắt đoán đúng rồi phương hướng, nhưng bóng nhanh quá nhanh góc độ xảo trá. Bất lực, Bayern Munich mở rồi tốt đầu. Nhìn trên đài truyền đến tiếng hoan hô to lớn. Tiếp đó, náo động khắp nơi. Bọn hắn muốn tạo ra càng nhiều tạp âm đến quấy nhiễu Miwuo cầu thủ. Miwuo lại phái ai đây? Bắt sao? Vẫn là Materazzi. À, bắt chưa hề đi ra. Hướng đi penalty điểm chính là Larsson. Hắn đến chủ phạt cái thứ nhất penalty. Đối mặt Can, Larsson ung dung không vội đệm bóng chết góc đắc thủ. Can phán đoán sai lầm. Nhào về phía rồi một bên khác. Larsson đứng vững rồi áp lực. Trợ giúp Miwuo đánh vào rồi thứ nhất bóng. Zhao, phạt vào. Henry, phạt vào. Giang Cơ, phạt vào. Pirlo, phạt vào. Mateus, phạt vào. Materazzi, phạt vào. Trước 4 vòng, hai đội penalty toàn bộ mệnh bên trong. Vòng thứ 5 bắt đầu. Bayern Munich áp trận chính là Effenberg. Chính là con cọp tại tranh tài sơ đoạn đánh đầu phá cửa trợ giúp Bayern Munich san đều tỷ số rồi. Tổng điểm số, đối mặt cái giờ này bóng. Hắn sẽ lại cho Bayern Munich ăn một viên thuốc an thần sao? Effenberg đứng tại penalty trước. Biểu lộ không hề sợ hãi. Cũng là một cước góc độ xảo trá đại lực rút bắn. Bắt lại đoán đúng rồi phương hướng. Thế nhưng là cái này loại bóng để thủ môn căn bản không có bổ nhào vào khả năng. 5-4, Bayern Munich đem áp lực hoàn toàn ném cho Miwuo. Bây giờ nhìn Miwuo cái cuối cùng ra sân cầu thủ là ai? Quả thật đúng là không sai. Là Net nhìn cũng không nhìn Can. Trực tiếp chạy lấy đà một cước rút bắn đem bóng ra đưa vào lưới ổ. Can cũng 10 phần tức giận. Hắn lúc này thật nhào đúng rồi phương hướng. Hơn nữa ngón tay còn đụng phải bóng ra. Hết lần này tới lần khác chính là không có thể đem bóng ra cự tuyệt ở ngoài cửa. 5 vòng penalty song phương toàn bộ phạt vào. Tiếp xuống tiến vào đột nhiên chết mất thêm phạt. Bayern Munich hạng 6 đứng ra chủ đá phạt đền chính là Zickler. Hắn lên chân lừa qua rồi bắt. Đưa bóng bắn vào bóng cửa phương hướng ngược. Đến phiên Miwuo hạng 6 cầu thủ ra sân. Thế nhưng là chậm chạp không có người ra ngoài. Ha ha, đến ngươi rồi. Sao ghét đụng Ronnie. Ronnie giống như là từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần. Sau đó buông lỏng ra đồng đội bả vai chuẩn bị đi đá phạt đền. Chờ một chút, bằng không để ta đi. Sao ghét nhìn thấy Ronnie trạng thái. Có chút lo lắng, Ronnie kiên định lung lay đầu. Sau đó từng bước một hướng phía penalty điểm đi đến. Tiến vào đột nhiên chết mất pháp về sau. Penalty tay có thể tùy tiện trên. Nhưng phạt qua đội viên thì không thể tại 11 người đều phạt qua trước lại đi chủ phạt. Andrej tại penalty đại chiến bắt đầu trước chỉ là hời hợt nói một câu. Nếu như 5 vòng penalty qua đi không có phân thắng bại. Ronaldinho, Lampard, Zambrotta 3 người đi trước. Hắn ý tứ nhưng thật ra là ba cái người ai đi đều được. Cũng không có sai khiến trình tự. Thế nhưng có lẽ là hắn trước niệm Ronnie tên. Tất cả mọi người coi là thứ 6 vòng nhất định phải là Ronnie trên. Ồn ào náo động Munich sân vận động Olympico. Ronnie chậm rãi đi vào penalty trước. Ôm lấy bóng ra hôn một cái sau đó dọn xong vị trí. Hắn rút lui mấy bước sau chạy lấy đà một cước đệm bóng. Ra tiếng bóng chui vào lưới. Nhưng hắn vừa đem bóng đánh vào. Trọng tài chính ra hiệu penalty vô hiệu. Ronnie trợn mắt hốc mồm. Trọng tài chính ra hiệu hắn còn không có tiếng còi. Nhìn thấy Ronnie biểu hiện. Andrej tâm đột nhiên treo bắt đầu. Trọng tài chính không có tiếng còi. Hắn liền đi phạt penalty. Mặc dù bóng vào rồi. Thế nhưng là cái này từ khía cạnh phản ứng ra hắn đến cỡ nào khẩn trương. Ronnie một lần nữa phạt bóng. Lúc này hắn chờ trọng tài chính tiếng còi. Nhìn lấy bóng ra. Bên tai quanh quẩn nhìn trên đài tạp âm. Ronnie suy nghĩ ngàn vạn. Bảo vệ vương miện UEFA Champions League. Cái này chí cao vô thượng vinh dự. Các đội hữu chờ mong. Fan hâm mộ bóng đá duy trì. Còn có chính mình lập lòe thời khắc. Nhất định phải đem cái này bóng phạt vào. Nhất định phải. Nhất định phải. Chạy lấy đà. Dẫm định bước điểm chuẩn bị bắn cửa. Ronnie động tác vừa làm được. Toàn trường kinh hô. Hắn. Trượt chân rồi. Tại trượt chân lúc mũi chân đụng phải bóng ra. Cái kia đáng chết bóng ra chậm rãi lăn hướng rồi bóng cửa. Can cũng bị Ronnie trượt chân động tác lừa gạt. Thế nhưng là hắn phản ứng rất nhanh. Tại hướng phải di động sau khẩn cấp thắng xe lại ra sức hướng trung lộ đưa tay đi nháo. Đem bóng ra từ vạch gôn trước mò ra ngoài. Trượt chân trên mặt đất nhìn lấy bóng ra chưa đi đến Ronnie như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Hắn thậm chí không có phát giác được. Trải qua 1-20 phút chuông kịch liệt sau đại chiến. Hắn vừa rồi phát lực sau trượt chân. Bắp đùi của mình đã kéo thương rồi. Hoàn toàn không ý thức được chui vào đầu óc nhục thể đau đớn. Bởi vì hắn tâm so cái kia càng đau nhức hơn gấp trăm lần. Bên tai ồn ào náo động biến thành rung trời tiếng hoan hô. Đó là Bayern Munich sân nhà fan hâm mộ tại cuồng hoan. Can đứng dậy giang hai cánh tay phi nước đại hướng đồng đội. Từ Ronnie bên người vọt tới. Ronnie, ngửa mặt ngã xuống đất. Hai tay che mặt, nước mắt giống như lũ ống bạo phát không cách nào áp chế từ khe hở bên trong bừng lên. Tự trách giống như ma quỷ tại thôn phệ lấy hắn hết thảy tình cảm. Giống như dưới đáy lòng một mực có một thanh âm đang vang vọng. Ngươi, cô phụ rồi tất cả mọi người. Fan hâm mộ, huấn luyện viên, đồng đội, Bayern Munich cầu thủ cùng huấn luyện viên đều từ ghế dự bị xông vào trận bên trong. Bọn hắn toàn trường phi nước đại chúc mừng nghịch truyền. Penalty đại chiến kết thúc. Bayern Munich cùng Milwaukee Champions League vòng bán kết tổng điểm số 1-1. Penalty đại chiến 6-5. Bayern Munich thắng ra. Thời gian qua đi 23 năm sau lần nữa hướng UEFA Champions League quán quân khởi xướng trùng kích. Cứ việc bảo vệ vương miện quán quân Milwaukee ngã xuống penalty đại chiến. Nhưng biểu hiện của bọn hắn làm chúng ta nổi lòng tôn kính. Ronaldinho phạt mất đi trọng yếu nhất một cái penalty. Nhưng không thể đối với hắn trách móc nặng nề quá nhiều. Hắn chỉ có 19 tuổi. Lại liên tưởng đến Henry, Pirlo, Materazzi, Bat, Zambrotta những này 20 gia đầu tiểu hòa tử. Milwaukee đã làm được bọn hắn làm được tốt nhất. Nhưng lấy dạng này oanh liệt phương thức bị loại. Bọn hắn fan hâm mộ có lẽ sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhìn trên đài, mấy ngàn cuồng sư fan hâm mộ tại ngắn ngủi yên lặng về sau. Không hẹn mà cùng lên tiếng hát vang. Tại huy hoàng thời điểm. Fan hâm mộ bóng đá bệnh rồi đề thăng sáng sủa trôi chảy tưới mới ca khúc. Nhưng tại thời khắc này, bọn hắn lại hát lên rồi cái kia ban sơ. Cầm chi lấy hùng ca khúc. Không có người yêu thích chúng ta. Không quan trọng, vô luận ngươi ở nơi nào. Chúng ta đến chết đi theo. Chấm ngoặc kép, mấy ngàn người tập thể hát ra tiếng ca. Thậm chí lấn át Bayern Munich sân nhà fan hâm mộ bóng đá chúc mừng ồn ào náo động. Tại Ronnie trượt chân, can tại vạch gôn trước đưa bóng cự tuyệt ở ngoài cửa một khắc này. Andrej bên người tất cả mọi người ủ rũ dưới đất thấp xuống rồi đầu. Hắn lại như cũ ngang trước ưỡn ngực nhìn chăm chú lên trên trận. Bayern Munich đang ăn mừng. Milwaukee tại bên trong vòng các cầu thủ thì có không ít người ngã xuống. Henry ngồi dưới đất hai tay ôm đầu gối. Cúi đầu thật sâu thở dài. Liên tục hai cái trận đấu mùa giải, hắn đều ngã xuống tứ cường. Năm ngoái tại Monaco bại bởi rồi Milwaukee. Hôm nay tại Milwaukee bại bởi rồi Bayern Munich. Zambrotta, Lampard thần sắc đờ đẫn chống nạnh hạ thấp đầu xuống. Materazzi trực tiếp nằm tại rồi trên mặt đất nhìn qua bầu trời đêm. Tự trách hai mắt nhắm nghiền. Nếu như mở màn sơ đoạn hắn có thể ngăn cản răng cơ đánh đầu đưa đó. Effenberg khẳng định không cách nào phá cửa. Larsson, Ned, Southgate ba người đang an ủi các đội hữu. Tranh tài kết thúc, bên sân phóng viên cùng nhiếp ảnh sư cũng đều tràn vào trận bên trong. Muốn khoảng cách gần bắt giữ sau trận đấu cầu thủ. Huấn luyện viên thần sắc, làm quay phim ống kính đi vào Andrick trước mặt lúc. Andrick lại một tay đẩy ra. Sau đó hắn quay thân hướng đi Hitzfeld. Lộ ra mỉm cười cùng đối phương nắm tay. Chúc mừng Bayern Munich lên cấp trận chung kết. Các ngươi xứng với thắng lợi. Hitzfeld không nghĩ tới vị này thiếu soái tại thời khắc này vậy mà. Như thế có phong độ. Chỉ nói câu cảm tạ sau đó cũng không biết rõ nên nói cái gì. An ủi đối phương sao? Andrick chúc mừng xong Hitzfeld về sau liền lại quay người lại. Sải bước hướng đi bóng trước cửa. Tại thời khắc này, lên cấp Bayern Munich phảng phất đều trở nên không trọng yếu. Trực tiếp ống kính tiêu điểm nhắm ngay Andrick. Nhìn lấy hắn từng bước một hướng đi vị kia đổ vào penalty điểm Brazil tiểu hòa tử. Mọi người hiếu kỳ, hắn sẽ như gì đối đãi phạt ném penalty Ronaldinho đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.